Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, không học được. Mặc dù lên được sớm, nhưng trên thực tế, bởi vì nhiều người như vậy trang điểm phải tốn rất nhiều thời gian. Các cô gái tập hợp thời gian cũng là một loại sau này trì hoãn. Mãi cho đến 9 giờ sáng, mọi người mới tại khách sạn Đại Đường tập hợp thành công. Nhưng liền xem như tập hợp thời điểm, vẫn là có rất nhiều người không có chuẩn bị cho tốt. Tiết mục tổ các nhân viên làm việc còn đang bận bịu giúp một ít nữ sinh đem máy chủ đeo ở hông. Đem microphone mặc qua y phục kẹp ở cổ áo. Nếu không phải hôm nay thời tiết nói với Dương Hàm như thế tối tăm mờ mịt. Cảm giác muốn mưa đồng dạng. Sợ sợ các nàng đi ra thời điểm đều đã mặt trời lên cao, khốc nhiệt khó nhịn. Hiện tại bắt đầu đánh tấm, đánh tấm về sau liền muốn bắt đầu ghi chép. Tất cả mọi người phải chú ý. Tổng đạo diễn từng đào ngược lại không nói nhảm, hắn nói một chút chú ý hạng mục liền đánh ngay ngắn thức mở ra cái này một mùa nữ đoàn sinh ra thu. Hoa, các ngươi mang cái này tốt có ý tứ. Theo chen chúc khách sạn Đại Đường đi ra, 108 nữ hài hơi phân tán một chút, Châu Nhất Gia mới lấy chen đến Dương Nhược Y các nàng bên người. Nàng vừa rồi thật ra đã nhìn thấy Dương Nhược Y trên đầu màu tím trẻ non cúc cài tóc. Đi tới liền hâm mộ nói, mặc dù không phải cái gì đáng tiền đồ chơi, nhưng có đôi khi ngươi muốn, coi như có tiền nữa, hì hì. Gia Gia tỷ, ngươi vừa rồi nếu tới chúng ta ký túc xá thông cửa liền tốt. Những này cài tóc đều là Thu Đồng mang tới. Ngươi nhìn, các nàng cũng đều đeo. Thu Đồng mang chính là máy xay gió, có thể truyền. Sau đó Thất tỷ tỷ mang chính là cây nấm. Ta cùng Phi Phi mang chính là cùng khoản. Nàng là màu xanh ngọc, ta là màu tím. Dương Nhược Y cùng Châu Nhất ra giới thiệu. Một ngày trước cùng đi dạo phố kinh lịch, cũng là để các nàng tương hỗ quen thuộc. Liền Đường Văn Phi cũng không có như vậy câu nệ, nàng rất tự nhiên gia nhập cái này group chat. Gia Gia tỷ, ngươi không cùng các ngươi bạn cùng phòng một khối sao? Đường Văn Phi tò mò hỏi. Châu Nhất Gia có chút khó khăn, nàng trước khi tới công ty người đại diện liền dặn dò qua nàng, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đừng bảo là một chút có thể sẽ đắc tội người khác. Nhưng không chờ nàng nói, vừa rồi tại cùng người khác chào hỏi Dư Tiểu Thất đi trở về, nàng một cánh tay nắm ở Châu Nhất Gia, cười hắc hắc nói, không cần phải nói, chúng ta đều hiểu, người bạn cùng phòng đoán chừng đều có mình ý nghĩ. Gia Gia tới, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Nàng nói đến đã có chút huyền chuyển, tình huống thực tế so hôm trước còn bết bát hơn một chút. Phương Hân cùng Lưu Hiểu Ngọc hai cái có hình người thành một cái tiểu đoàn thể. Mà hôm qua mới tới cái thứ tư bạn cùng phòng trình bái Lâm lại là giống Lâm Thu Đồng như thế. Cùng khác túc xá nữ sinh là một công ty, nhưng trình bái Lâm lại không giống Lâm Thu Đồng như thế tùy tiện. Không có gì tâm nhãn, thậm chí còn kéo lấy các đội hữu cùng Dương Nhược Y các nàng cùng nhau chơi đùa. Trình bái Lâm tại ký túc xá đều không có làm sao nói. Còn thường xuyên không tại ký túc xá nàng trừ nghỉ ngơi bên ngoài. Phần lớn thời gian đều cùng công ty mình người cùng một chỗ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là mọi người còn không có triệt để quen thuộc. Nhưng ít ra hiện tại, Châu Nhất Gia vẫn tương đối thích cùng Dương Nhược Y các nàng cùng nhau chơi đùa. Tính tình hợp ý, mọi người cười cười nói nói, bầu không khí tốt để rất nhiều người đều rất ghen tị. Đi ra khách sạn về sau, 108 vị thanh xuân tịnh lệ nữ hài liền tương đối bắt mắt. Mặc dù bây giờ toàn bộ ô tô cổ trấn cảnh khu đều ở phong bế quay chụp trạng thái, nhưng theo khách sạn đi ra đến cảnh khu vào miệng đoạn đường này, các nàng vẫn là đưa tới rất lớn oanh động. Không ít cổ trấn cư dân đều đẩy ra ven đường, ong ong ong thảo luận. Đứng xem bọn này màu xám chế phục, cao gầy mỹ mạo nữ hài. Chưa chắc là nhìn quần áo, những nữ hài tử này, chỗ nào không dễ nhìn a? Các đại thúc có lẽ còn đang thảo luận, liền nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao có người thích bơi cổ trấn còn mặc hán phục? Cái này lớn mùa hè, xuyên được thật dày, không nóng sao? Nếu là mỗi ngày có nhiều như vậy đôi chân dài tiểu tỷ tỷ mặc xinh đẹp như vậy quần áo bơi cổ trấn, còn sầu sinh ý khó thực hiện sao? Rông dài quá, không nói những người qua đường kia nhóm lớn trong đội ngũ ở giữa Dương Nhược Y khẩn trương lên. Nàng nơi nào thấy qua tình hình như vậy? Hoặc là nói, trước đó tại trên TV nhìn qua cảnh tượng như vậy, các nàng lúc ấy vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Nhưng đến phiên mình, nữ hải nhi mới biết được cái gì gọi là đứng ngồi không yên. Lại là bị người vây xem, lại là có mấy cái thợ quay phim khiêng máy quay phim chạy trước chạy về sau, tìm kiếm khác biệt góc độ quay chụp các nàng dáng dấp đi bộ. Nữ hài đều bị nhìn thấy, đập đến đủ kiểu cảm thấy mất tự nhiên. Nàng cùng Đường Văn Phi nắm tay, nhưng giờ phút này tay của các nàng đều bắt quá chặt chẽ. Thậm chí có thể cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp ướt át. Mồ hôi giao hòa tại một khối, đều không phân biệt được là ai bởi vì khẩn trương xuất hiện mồ hôi. Đến lúc này, Dương Nhược Y mới chính thức cảm thụ đến tiết mục bắt đầu thâu. Nhất là đại đội ngũ đi ngang qua mấy cái dơ, thời vũ kỳ, tiếp ứng tranh chữ. Không biết từ nơi nào biết được tin tức sớm liền chạy tới đám fan hâm mộ. Nghe được các nàng chợt bộc phát ra tới tiếng hoan hô, nữ hài đều cảm giác các nàng đang nhìn mình, bối rối đến bước chân lộn xộn, kém chút quên đường nên đi như thế nào. Không cần khẩn trương, Dư Tiểu Thất thấy được Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi trắng bạch khuôn mặt, biết hai vị này 16 tuổi muội muội trạng thái không đúng. Nàng liền tiến lên một bước, đi đến các nàng sau lưng, mỉm cười thấp giọng nhắc nhở nói, bình tĩnh một điểm, các ngươi coi như là bình thường đi bộ, xem nhẹ những nhiếp ảnh ra kia, ngẫu nhiên nhìn xem ống kính là được. Kỳ thật bọn hắn đập ngươi cũng chỉ là thu thập tài liệu, đến chân chính truyền ra trước đó khẳng định sẽ cắt đi rất nhiều, nhiều nhất chỉ để lại một hai cái ống kính, thậm chí ngay cả một cái ống kính đều không có. Cái này đều rất bình thường, vì lẽ đó không cần thiết khẩn trương. Dư Tiểu Thất khuyên giải kỳ thật không được cái tác dụng gì. Khẩn trương người không lại bởi vì ngươi gọi nàng coi người khác là thành trái dưa hấu liền có thể lập tức làm được, nhưng sự an ủi của nàng ngược lại để hai nữ hài tìm được cảm xúc giải quyết cửa ra vào. Các nàng cảm kích nhìn xem Dư Tiểu Thất, đồng loạt gật đầu. Đập qua phim truyền hình Châu Nhất Gia tựa hồ càng thêm thích ứng những cái kia ống kính. Nàng đi được rất bình tĩnh, nghe được Dư Tiểu Thất mà nói về sau, nàng còn nhiệt tâm cấp ra đề nghị của mình. Cái tiết mục này, ống kính liền tương đương với tỷ lệ phơi sáng. Các ngươi muốn thành tích tốt một điểm, liền phải nghĩ biện pháp để cho mình có thể có càng nhiều ống kính bị lưu lại. Kỳ thật có một cái biện pháp, có thể để ngươi có rất nhiều ống kính. Không chỉ là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi, Dư Tiểu Thất cũng nhịn không được nhìn về phía Châu Nhất Gia. Nghiêm túc nghiêng nghe, liền là ngươi tận lực nói nhiều. Hơn nữa còn muốn biểu hiện được khoa trương một điểm. Châu Nhất Gia không có keo kiệt, nàng thoải mái xuất ra công ty người đại diện truyền thụ cho nàng một chút nhỏ, bí tịch. Cùng các bằng hữu chia sẻ, tỉ như vừa rồi nơi đó thật nhiều người, ngươi liền có thể rất kinh ngạc trừng mắt, lớn tiếng nói, hoa a, thật nhiều người a, cái này thật có chút khoa trương. Châu Nhất Gia mặc dù có thể rất có tinh thần chuyên nghiệp biểu diễn ra cái này, hoa a, tinh túy, nhưng nàng cũng không phải như vậy tính cách, chính mình cũng bị mình làm ra vẻ buồn nôn đến. Châu Nhất Gia một bên ghét bỏ phất phất tay, cùng đuổi ruồi đồng dạng, một bên cùng Dương Nhược Y các nàng cùng một chỗ cười ha ha. Học được, học được. Dư Tiểu Thất cười ha ha, giơ ngón tay cái lên. Học là học được, nhưng không có cách nào học để mà dùng. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi bình thường không có như thế tố chất thần kinh. Dư Tiểu Thất càng kéo không xuống cái mặt này. Châu Nhất Gia liền chớ đừng nói chi là nàng là lý luận cự nhân. Thật gọi nàng đi đoạt kính, nàng liền hư, trừ phi đưa tiền gọi nàng quay phim. Hơn nữa còn phải có kịch bản. Không phải Châu Nhất Gia thật không có cách nào tại bình thường đi bộ thời điểm biểu hiện được dáng này nhất kinh nhất xa. Nhưng không thể không nói, loại sự tình này thật đúng là mỗ cá nhân thiên phú, không cần dạy. Hoa, các ngươi nhìn, các ngươi nhìn, cái kia có thuyền, thật nhiều thuyền, là muốn làm cái gì thi đấu sao? Đã tiến vào cảnh khu, vòng vo tam quốc cong ngay cả hành lang thông đạo, các cô gái đi theo đại đội ngũ đi hướng bên hồ. Lâm Thu Đồng bỗng nhiên xoay người lại, hưng phấn chào hỏi Dương Nhược Y các nàng xem. Thật rất nhiều thuyền, ô tô cổ trấn cùng Giang Nam một vùng địa lý điều kiện cùng loại, đều có phong phú thủy võng, vì lẽ đó cảnh khu cũng là chuẩn bị rất nhiều hình dạng có điểm giống lấy trước kia loại ô bồng. Thuyền treo thuyền thuyền cung cấp các du khách thể nghiệm, mà lần này, nữ đoàn sinh ra, dạo chơi hoạt động, cũng là theo cưỡi du thuyền bắt đầu. Đương nhiên, những này treo thuyền thuyền cũng sẽ không rất lớn, một chiếc nhiều nhất có thể ngồi 10 người. 108 vị huấn luyện sinh tăng thêm thợ quay phim nhóm. Nhân số thế nhưng là rất khổng lồ. Đương nhiên cũng là cần hơn 20 con thuyền. Có mấy chiếc vẫn là chuyên môn chụp ảnh thuyền. Mới đủ, một cái chèo thuyền thuyền nhìn rất phổ thông. Nhưng hơn 20 chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở nơi đó, nhìn liền rất hùng vĩ. Đừng nói Lâm Thu Đồng, phía trước thấy cảnh này huấn luyện môn sinh đều sôi trào lên. Các nàng kích động thảo luận, nếu không phải không cho mang điện thoại, các nàng đều nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra chụp hình. Nhiều như vậy thuyền, tựa như Tam Quốc thời kỳ, liền là vậy ai, rất nhiều thuyền nhỏ lái đi ra ngoài, đem Tào Tháo dính liền nhau thuyền lớn toàn đốt cảm giác. Dương Nhược Y não đại động mờ. Nhưng Lâm Thu Đồng não động so với nàng còn lớn hơn. Nàng đi đến bên hồ, hứng thú bừng bừng đem cánh tay của mình vung vẩy ra ngoài. Chỉ hướng phương xa, còn cùng phim hoạt hình bên trong nhân vật đồng dạng, dùng lô ly âm giọng dịu dàng kêu lên. Lên đường đi, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.